Bản tôn không vui. Chương 80, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống chính mình cũng không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ như vậy thuận lợi. Hư Tiểu Khúc Nhi liền đi rồi. Hắn trực tiếp liền đi Ích Thiện Đường tìm An Lâm. Hắn tìm An Lâm làm gì? Làm loại sự tình này đương nhiên muốn diễu võ dương oai lạp. An Lâm đang ở Ích Thiện Đường trung luyện kiếm. Từ được Bùi Nặc hứa hẹn lúc sau, nàng phảng phất bỏ xuống trong lòng một khối tảng đá lớn. Cả người hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện bên trong. Thời khắc đó khổ bộ dáng làm mặt khác Ích Thiện Đường đệ tử sôi nổi táp lưỡi. Hệ thống tìm được nàng khi nàng đang ở dưới tàng cây luyện kiếm. Nhất kiếm đâm thủng vô số bay múa lá cây. Nhẹ nhàng nhìn hệ thống liếc mắt một cái. Người đã trở lại. Ngữ khí đạm nhiên. Tựa hồ sớm đã dự đoán được. Không tồi. Ta đã trở về. Người không thể tưởng được đi. Hệ thống đắc ý ưỡn ngực. Ta tới là vì nói cho ngươi. Chủ nhân từ ta bảo hộ. Ngươi không cho phép nhúc nhích. An Lâm trong miệng lẩm bẩm một câu. Ngốc bức, lại tự cố bắt đầu luyện kiếm. Hệ thống vừa thấy hiệu quả không tốt. Nhưng nóng nảy. Chúng ta giám đốc đã sớm nói cho ta thân phận của ngươi. Ngươi cái này phản đồ. Uổng phí công ty hoa như vậy nhiều tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Ta nói cho ngươi. Người gian kế sẽ không thực hiện được. Ta đã sớm cấp chủ nhân canh thả giải dược. Cái gì? An Lâm nghe xong những lời này. Mũi kiếm hơi trệ. Thiếu chút nữa trọng tâm không xong té ngã trên mặt đất. Nàng khó có thể tin chừng mắt hệ thống. Người nói người cấp đế tôn hạ cái gì? À, hệ thống hậu chi hậu giác phát hiện hắn lại đem gì đại lời nói thật đều ra bên ngoài lưu. Vội vàng vươn tay che miệng lại. An Lâm quả thực phải bị cái này xuẩn chứng cấp tức chết rồi. Giám đốc căn bản là không phải người tốt. Chúng ta hệ thống nhiệm vụ bất quá là vì cướp lấy ký chủ linh hồn. Người tên ngốc này cái này đem đế tôn hại thảm. Chuyện này không có khả năng. Hệ thống đối giám đốc nhiều tín nhiệm a, lập tức phản bác nói. An Lâm mới vô tâm tư cùng hắn biện bạch này đó. Vội vội vàng vàng nói. Người dược hạ ở đâu? Mau mang ta đi, hiện tại còn kịp. Hệ thống sửng sốt một chút. Ta không thể, ngươi là người xấu. An Lâm không kiên nhẫn cùng hắn rong dài. Mũi kiếm nhoáng lên, ngươi lại cọ sát ta liền làm thịt ngươi. Hệ thống nhìn chói lọi ngân bạch mũi kiếm. Trong lòng một trận chột dạ. Tuy rằng hắn sẽ không thật sự chết đi. Nhưng là kinh không được đau a, hắn lẩm bẩm vài câu. Vẫn là không tình nguyện đem An Lâm mang đi Tử Đàn Cung. Giang Lan ở cây hoa anh đào hạ đẳng hồi lâu, mới nhìn thấy đệ đệ trở về. Một bộ thần thanh khí sảng tâm tình thực tốt bộ dáng. Giang Lan hiếu kỳ nói, phát sinh chuyện gì sao? Bùi Nặc mỉm cười, không phải cái gì đại sự. Bất quá ngươi sư tổ đã bị ta thứ thành trọng thương. Phỏng chừng không cái giam 3 năm là khởi không được giường. Người nhưng đi bên người chiếu cố. Giang Lan, nàng nhìn đệ đệ nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng. Thật sự không biết muốn nói gì hảo. Đệ đệ đây là tự cấp nàng hết giận đâu. Vẫn là tự cấp chính mình hết giận. Nàng không biết nên nói cái gì. Đành phải cùng Bùi Nặc từ biệt. Vội vàng hướng An Thiên Nhiên cư trú Thanh Nhiên Phong đi. Bùi Nặc tuy rằng đem cái này dám can đảm mơ ước người của hắn to gan lớn mật An Thiên Nhiên cấp vững chắc trừ một đốn. Nhưng là tưởng tượng đến Lạc Tinh Lỗi mấy năm nay thế nhưng cùng người này sớm chiều làm bạn hắn liền cảm thấy cả người không thoải mái. Nếu không phải kia tiện nhân đang ở bế quan, hắn thế nào cũng phải cùng hắn hảo hảo tính toán này chướng không thể. Đế tôn này liền quay trở về tẩm cung. Vừa lúc nhìn thấy thị nữ tới cấp hắn đưa canh. Đế tôn nhíu nhíu mày. Đây là vật gì? Thị nữ triều hắn hành lễ. Đây là tôn tọa cố ý vì thiếu quân chuẩn bị lọc chân canh. Kia chén thuốc mùi hương rất đậm. Còn ở mạo hôi hổi nhiệt khí. Tại đây nhiệt khí chung. Nghĩ đến kia tiện nhân phân phó thị nữ bị canh bộ dáng. Bùi Nặc tươi cười cũng không khỏi ấm áp vài phần. Tử Đàn Cung cũng không phải là mỗi người đều có thể tiến vào địa phương. An Lâm tuy rằng có hệ thống dẫn đường, vẫn là bị cửa thị vệ đề ra nghi vấn hảo một trận mới vừa rồi cho đi. Này đây, bọn họ tuy rằng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc vẫn là đã muộn một bước. Bọn họ đi vào bùi nặc trước mặt khi chỉ nhìn thấy rỗng tuếch canh chén. Tiểu khả ái, bùi nặc nhìn thấy hệ thống trở về, có chút kinh ngạc, An Lâm sắc mặt khẩn trương. Đem còn ngây ngốc làm không rõ ràng lắm tình huống hệ thống hướng bùi nặc trước mặt đầy. Cáo trạng, cái này xuẩn chứng bị giám đốc sở lừa. Ở canh hạ dược, chỉ sợ hiện giờ đế tôn ngài đã cùng hắn kết hạ huyết khế. Bất quá chỉ cần đế tôn ngài không phi thăng, cái này huyết khế liền vĩnh vô phát tác ngài. Nhưng mà, làm đế tôn bực này tâm cao khí ngạo người từ bỏ phi thăng đắc đạo. Kia nên là như thế nào gian nan việc. Chủ nhân a, cái này, hệ thống vốn là kiên quyết không muốn tin tưởng An Lâm cái này giết qua hắn nữ nhân. Nhưng là nàng nói được như thế lời thề son sắt, lại làm hắn làm không rõ ràng lắm tình huống. Chẳng lẽ, hắn thật sự bị giám đốc lừa gạt, hại chủ nhân? Không không không, hắn cũng không phải là heo đồng đội. Không có khả năng sẽ như vậy. Hắn chờ đợi nhìn chủ nhân. Hy vọng chủ nhân có thể trách cứ An Lâm hồ ngôn loạn ngữ. Chờ đợi hắn, chỉ có bùi nặc rút kiếm thanh âm. Hệ thống nước mắt lưng tròng, đều sắp khóc ra tới. Nhưng là ở minh quang kiếm hàn quang bên trong, hắn lại chút nào không thể động đậy. Cũng thế, nếu là thật sự hại chủ nhân, vậy bị giết một lần cũng không có gì ghê gớm. Hệ thống nhắm mắt lại, chờ tử vong buông xuống. Minh quang kiếm cắt qua hắn quần áo, đâm thủng hắn da thịt, cắt lấy hắn huyết nhục, lấy đi hắn mệnh. Ai? Hệ thống kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, che lại cánh tay nhìn bùi nặc. Bùi nặc chỉ là dùng minh quang kiếm tước đi cánh tay hắn thượng một khối da thịt, sau đó liền thu kiếm. Hệ thống tức khắc muốn khóc, chủ nhân cư nhiên như vậy cũng không bỏ được giết hắn, chỉ là cắt rớt hắn thịt. Chủ nhân nguyên lai mới là trên thế giới tốt nhất người tốt. Vẫn là An Lâm càng minh bạch một chút. Nàng mở to hai mắt. Chẳng lẽ đế tôn không uống thuốc? Bùi nặc thần thái thật sự quá mức bình tĩnh. Hoàn toàn không giống như là bị quyết tuyệt đại đạo người. Hắn xuất kiếm cũng không phải vì trả thù hệ thống. Chẳng qua là muốn chém đoạn giám đốc tai mắt thôi. Glow, bùi nặc thong thả ung dung nói. Đương nhiên không có. Hệ thống trong ánh mắt nước mắt còn ở lập lòe. Nhưng đó là tiểu lạc lạc cho ngươi hầm canh. Ngươi như thế nào không uống? Bùi nặc nhìn hắn, nhẹ nhàng cười. An Lâm giết ngươi, ngươi tất nhiên trở về công ty. Lấy bản lĩnh của ngươi, nhất định sẽ bị các ngươi cái kia cái gọi là kinh lễ cấp lừa đến xoay quanh. Này đây ở ngươi không trở về phía trước, bản tôn đã có phòng bị. Bất luận cái gì đồ ăn, bất luận kẻ nào, đều phải tiểu tâm vì thượng. Hắn đều biết được địch nhân như hổ rình mồi ở bên, còn có thể bị hại, chẳng phải là cùng Tế Dũng giống nhau xuẩn. Oa dài, chủ nhân thật là lợi hại. Hệ thống khen chủ nhân thể lại lần nữa xuất thế. Sau đó hắn mếu máo, kia chủ nhân ngươi cắt ta thịt khô sao? Rất đau. Bùi nặc lạnh lùng vừa uống, câm miệng. Hệ thống lúc này mới im tiếng. Ô ô ô, chủ nhân căn bản là không yêu hắn. Kỳ ai còn sẽ yêu hắn đâu. Xương trắng mênh mang không gian nội. Giám đốc đại nhân đang ngồi ở mềm mại trên sofa, thưởng thức bùi nặc bị độc toàn quá trình. Kết quả liền thấy bùi nặc không nói một tiếng lấy ra kiếm, hướng tới hệ thống huy đi. Lại lúc sau, trước mặt lại là một mảnh đen nhánh. Cái gì đều nhìn không tới. Giám đốc trong lòng biết không đúng, vội vàng tiện tay vung lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái cực đại lu nước. Lu nước là trong suốt pha lê tài chất, bên trong không có thủy, ngược lại rậm rạp trang một ít quang đoàn, tinh tế số tới cùng sở hữu hàng ngàn hàng vạn chi số. Trừ bỏ những cái đó quang đoàn ở ngoài, lu nước chung còn có một ít ánh sáng, rậm rạp hướng các thế giới góc liên tiếp mà đi. Này đó quang đoàn là đã bị lấy được linh hồn. Mà những cái đó ánh sáng là còn chưa bị lấy được, nhưng là đã kết hạ huyết khế không lâu tương lai nên về bọn họ sở hữu linh hồn. Nhưng là này đó ánh sáng bên trong không có một cái là thuộc về bùi nặc. Giám đốc oán hận cắn răng. Cái này bùi nặc quả thật là hắn sở gặp được khó đối phó nhất người. Xem ra hiện giờ, nếu muốn lấy được linh hồn của hắn, chỉ có thỉnh gia vị nào. Giám đốc lộ ra một cái dày đặc tươi cười. Lạc Tinh Lỗi bế quan tu luyện thật lâu, thẳng đến hắn đem viêm thần châu hoàn toàn luyện hóa, lúc này mới hưng phấn xuất quan. Lần này bế quan, xác thật thu hoạch rất nhiều. Hắn cảm thấy chính mình đã với đại đạo đỉnh cao nhất cái chắn không xa. Hắn tu luyện nên dừng lại. Nếu là tiên sư tôn một bước phi thăng, kia sư tôn nên cỡ nào tịch mịch a. Lạc Tinh Lỗi xuất quan khi, đế tôn đang ở tẩm cung khắc khắc băng. Tuy rằng Tử Đàn Sơn thượng bốn mùa như xuân, nhưng là đế tôn đã sớm tới rồi tích thủy nhưng thành băng nông nỗi. Làm ra một khối băng tới một chút không hiếm lạ. Đôi mắt cái mũi miệng, hắn thủ hạ khắc băng dần dần đã thành hình người. Lạc Tinh Lỗi phản hồi tẩm cung trong vòng, chứng kiến không gì hơn hiện giờ chi cảnh. Hắn cầm lòng không đậu chậm hạ bước chân, điều chỉnh hô hấp, sợ quấy dày như vậy cảnh tượng. Sư tôn hết sức chuyên chú sườn mặt thật là tuyệt mỹ. Nếu là trong tay hắn sở khắc người, là hắn nên có bao nhiêu hảo. Lạc Tinh Lỗi đột nhiên liền đối cái kia khối băng vật chết sinh ra ghen ghét tâm tư. Bùi Nặc đem trong tay khắc băng rất sống động điêu khắc hoàn thành, mới đưa khắc băng buông, xoay người đi xem Lạc Tinh Lỗi. Hắn đã sớm cảm giác tới rồi Lạc Tinh Lỗi đã đến. Lạc Tinh Lỗi một thân hồng y, dung sắc mỹ diễm, hướng về phía Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười. Sư tôn nhưng có tưởng đệ tử. Bùi Nặc mặt vô biểu tình nhìn hắn, hảo sau một lúc lâu mới lạnh lùng một hiên môi. Tưởng, thời khắc đều suy nghĩ. Lạc Tinh Lỗi chớp chớp mắt, sư tôn khó được đối hắn thổ lộ tình ý, chỉ là này ngữ khí thần thái, như thế nào nghe có chút không thích hợp đâu. Hắn nghĩ như vậy, liền thấy Bùi Nặc đối hắn nói, đã quên cùng ngươi nói một chuyện, ngươi không ở này đoạn thời gian. Ta đem An Thiên Nhiên đánh thành trọng thương. Xem bộ dáng, không có cái giam 3 năm là hảo không được. Lạc Tinh Lỗi cười cười. Hắn nếu là đắc tội sư tôn, bị đánh chết cũng là hẳn là. Sư tôn chớ có vì bực này việc nhỏ hao tổn tinh thần. Hắn ôn tồn mềm giọng, thanh âm rủ rỉ êm tai. Bùi Nặc lại căn bản không ăn hắn này bộ. Người cũng biết ta vì sao đánh hắn. Lạc Tinh Lỗi cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước. Hắn như thế nào cảm thấy như vậy mặt vô biểu tình sư tôn thực hung lệ đâu. Bùi Nặc nhìn hắn, ánh mắt hung ác nham hiểm. An Thiên Nhiên hắn thế nhưng ở trong thư phòng treo một bộ ngươi bức họa, ngày ngày vuốt ve, bản tôn khí bất quá liền đem hắn đánh một đốn. Lạc Tinh Lỗi, sư tôn chỉ sợ là hiểu lầm. Hắn tuy rằng không biết An Thiên Nhiên vì sao phải quải hắn bức họa, nhưng là hẳn là đều không phải là đối hắn cố ý, nếu không An Thiên Nhiên vì sao nơi trốn trợ hắn khắp nơi tìm hoan mua vui. Bùi Nặc cười lạnh một tiếng, như thế nào, người đau lòng hắn. Lạc Tinh Lỗi trong lòng biết hiện giờ là nói nhiều sai nhiều, vì thế dứt khoát liền ngậm miệng không nói. Đột nghĩ đến một chuyện, cư nhiên rất có hứng thú hỏi. Sư tôn chuẩn bị như thế nào trừng phạt đệ tử đâu? Nghĩ đến, hắn sai người uy sư tôn nhiều như vậy ngày bổ canh, hẳn là rất có hiệu quả trị liệu. Đi, hắn lục mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bùi Nặc nhìn. Giống như muốn ở Bùi Nặc trên người nhìn ra đóa hoa tới. Nếu hắn tưởng, vậy thành toàn hắn bãi. Dù sao Bùi Nặc gần nhất tự giác tu luyện thành công, cũng làm hắn nếm thử chính mình lợi hại. Đế tôn không nói một lời, liền đi xả đệ tử xiêm y, xả lạn, lộ ra Lạc Tinh Lỗi thân thể tới. Hắn màu da tuy rằng cực kỳ trắng nõn, nhưng là thân thể lại một chút không hiện nhu nhược. Vân da rõ ràng đường cong lưu sướng, thoạt nhìn hẳn là thập phần mê người mới là. Nhưng mà Bùi Nặc nhìn hắn, cư nhiên nửa điểm kiều diễm tâm tư đều không dậy nổi. Kỳ thật xác thật là nổi lên một chút, nhưng là trong cơ thể băng tuyết chi ý lưu truyền, thực mau liền lại băng tiêu tuyết dung. Bất quá, khụ, đế tôn như thế nào không biết xấu hổ đối Lạc Tinh Lỗi thừa nhận hắn căn bản là ngạnh không đứng dậy đâu. vì thế hắn dùng lạnh như băng ánh mắt đem Lạc Tinh Lỗi từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Mới nói, bản tôn trừng phạt đó là, này nửa năm, chính ngươi ngủ đi, quảng cáo, cách chương.